Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, một cái người dẫn đường. Nghe được ta báo ra tính danh, Nhàn Mẫn lần nữa nặng nề gật đầu, trong đôi mắt đẹp liền ngấn lệ lấp lóe. Nó lần nữa cùng ta nói ra, Cửu Âm ca ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói, Nhàn Mẫn thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta phiêu đi qua. Ta không biết nó muốn làm gì, theo bản năng lui về sau hai bước, dán tại trên tường. Sau một lát, Nhàn Mẫn trôi dạt đến ta phụ cận, mở ra hai tay, một chút liền nhào vào trong ngực của ta, sau đó còn đang trên mặt của ta nhẹ nhàng hôn một chút. Môi của nó lạnh buốt, chuồn chuồn lướt nước. Hôn xong sau, nó còn có chút tiếc nuối. Cái này mới chậm rãi lui về sau đi. Theo cước bộ của nó lui lại, thân thể bắt đầu biến giả thoáng, cảm giác có chút trong suốt. Sau đó từ hai chân bắt đầu, từng chút mà biến mất, hóa thành pháo hoa sán lạn điểm sáng. Không đến một phút, cả người đều biến mất không thấy. Ta nhìn Nhan Mẫn biến mất địa phương, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đưa thay sờ sờ mặt mình, còn có chút lạnh buốt lạnh cảm giác. Tại Nhan Mẫn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, trên mặt của nó còn tràn đầy hạnh phúc và giải thoát tươi cười. Nàng rốt cục đại thù đến báo, có thể an tâm tiến vào U Minh chi địa báo cáo. Làm như vậy một kiện chuyện tốt, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Trên đời này mất đi một cọc oan án. Bất quá để cho ta phiền muộn chính là, buổi tối hôm nay lại không ngủ thành, mắt thấy trời đều đã sáng. Hôm nay đây là làm cái quỷ gì? Ngay từ đầu là một bác gái tiến đến thêm chăn mền, mới vừa ngủ lại một nữ quỷ tới kêu oan, mấu chốt còn bị một nữ quỷ cho bích đông. Ta sờ lấy trên mặt có chút lạnh buốt vết tích, liền hướng phía nhà nghỉ phương hướng đi tới. Cỡ nào tốt một cái nữ hài tử, tuổi còn trẻ cứ như vậy bị người hại chết, thật là có chút hối hận. Vừa rồi đánh tên vương bát đản kia thời điểm, giống như ra tay nhẹ hơi có chút, sớm biết cũng đem hắn mặt khác một cái chân cắt đứt. Chờ ta trở lại nhà nghỉ thời điểm, phương đông đã nổi lên một tia ngân bạch sắc. Ta cũng là thật hơi mệt chút, nhìn thoáng qua còn đang hô hô ngủ say nhị sư huynh, ta ngay sau đó cũng nằm ở trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này một giấc ngủ rất say cũng rất thơm. Chờ ta lúc tỉnh lại, cầm lên điện thoại xem xét, đã là hơn 2 giờ chiều giờ. Cái này một hơi ngủ 7-8 tiếng, lập tức cảm thấy tinh thần tràn đầy. Sau khi tỉnh lại, ta ôm nhị sư huynh liền đi ra nhà nghỉ đi tới trên đường cái. Vừa ra cửa, liền nghe tới cửa có mấy cái lão đầu tại thần bí hề hề nghị luận ầm ĩ. Nói là sáng sớm hôm nay, tại sông Hộ Thành bên trong vớt đi lên một bộ nữ thi. Không biết tại đáy sông ngâm mấy ngày, kia nữ thi thi thể đều đã ngâm sưng vù, trên người còn cột một khối mấy chục cân tảng đá lớn. Còn nói kia phạm người đã bắt được, bị đánh một gần chết, ném vào cục công an cửa. Có cái lão đầu nhi nói, bắt được kia tội phạm giết người chính là cái đại hiệp. Còn đang kia tội phạm giết người trên xe lưu lại đánh người người lôi phong chữ viết. Còn có người nói, cái kia tội phạm giết người là lệ quỷ báo thù, có ghi âm làm chứng. Tóm lại, chuyện này tại cái thành nhỏ này bên trong lúc nhất thời lưu truyền sôi sùng sục. Không ai không biết, không người không hay. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận chuyện này. Mọi người càng nhiều hơn chính là đối cái kia tội phạm giết người căm thù đến tận xương tủy. Cũng có đối kia đáng thương nữ hài nhi biểu thị tiếc hận. Bất kể nói thế nào, tội phạm đã trói lại, hết thảy đều kết thúc. Ta thì là xong việc phất tay áo đi, thâm tàng công cùng tên. Bất quá, ta tới này cú dung cũng không có quên chính sự. Đó chính là đi Mao Sơn tìm Long Nghiêu chân nhân. đem tiểu quỷ yêu manh manh cho tiếp về nhà. Bất đắc dĩ chính là, lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất trời đất xui khiến đụng phải sơn môn hộ pháp Long Xuyên chân nhân. Ta nếu như mình lỗ mãng đi đến Mao Sơn, cũng không nhất định có thể đến Mao Sơn trận pháp kết giới bên trong. Cái này nhất định phải có một cái người dẫn đường mới được. Cái này khiến ta lần nữa nghĩ đến lần trước trộm ta chiếu thi kính cái kia thiên thủ Phật gia. Hắn là Long Xuyên chân nhân thân huynh đệ. Chỉ cần tìm được hắn, kia Long Xuyên chân nhân nhất định có thể tìm tới. Chỉ là lần trước đem thiên thủ Phật gia bảo đánh cho một trận. Lần này tìm tới cửa, hắn có giúp ta hay không cũng không biết. Dù sao không có khả năng như lần trước đồng dạng lại đánh hắn một trận. Dù sao gian cách Long Xuyên chân nhân kia một mối liên hệ. Suy nghĩ lại, ta vẫn là nghĩ đến mua một chút rượu ngon thuốc xịn đi qua tìm thiên thủ Phật gia. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ta mang theo quà tặng đi qua. Hắn tổng sẽ không đem ta cho đuổi ra ngoài. Chủ ý quyết định về sau, ta liền đi gần nhất một nhà đại thương khí tràng, mua hai bình rượu Mao Đài, lại cầm hai đầu tử thuốc xịn, dẫn theo quà tặng, chỉ bằng lấy ấn tượng, hướng phía thiên thủ Phật gia ở cái kia hẻm đi tới. Chờ đến thiên thủ Phật gia cửa nhà thời điểm, đã là nhanh hơn 4 giờ chiều, ta gõ gõ cửa sân, ngay từ đầu không có người đáp lại, chợt lại mãnh gõ mấy lần, một cái có chút thô cuồng thanh âm liền la lớn, ai vậy? Không có chuyện đập loạn mẹ nó cái gì cửa. Trong nhà người chết. Vừa nghe đến thanh âm này, ta cả người đều không tốt. Này người nói chuyện như thế không khách khí. Ta thật có một loại muốn tẩn hắn một trận xúc động. Bất quá ta vẫn là nén lại khí. Sau một lúc lâu về sau, trong viện vang lên một trận tiếng bước chân. Cửa sân liền được mở ra. Trước mặt của ta đứng đấy một cái cao lớn thô kệch hán tử. Hán tử kia vừa nhìn thấy ta, lập tức lấy làm kinh hãi. Cả kinh nói, tại sao là ngươi, ngươi mẹ nó còn dám tới. Nói, hán tử kia không nói hai lời. Một quyền liền hướng phía ta đánh tới. Ta khẽ vươn tay, tiếp nhận hán tử kia nắm đấm. Cười hắc hắc nói. Ta nói ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy. Đi lên liền động thủ động cước. Ta lần này đến không phải tìm các ngươi đánh nhau. Sư phụ ngươi thiên thủ Phật gia có hay không tại. Ta tìm lão nhân gia ông ta có chuyện. Sư phụ ta không tại. Mau cút. Kia tiểu tử ngữ khí bất thiện nói. Tiểu tử này chính là kia thiên thủ Phật gia đồ đệ. Lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất đến đem bọn hắn đánh quá sức. Cái này còn không có vượt qua bao lâu. Hắn khẳng định sẽ nhận biết ta. Ta cũng không cùng hắn nói nhảm. Lúc này nghiêm mặt nói. Không có đùa giỡn với ngươi. Ta tìm sư phụ ngươi thật sự có sự tình. Ngươi nhanh thông báo một tiếng. Liền nói ta là Long Xuyên chân nhân bằng hữu. Tìm hắn có chuyện quan trọng thương nghị. Làm trễ nải đại sự, ta nghĩ sư phụ ngươi khẳng định cũng không tha cho ngươi. Gặp ta nói trịnh trọng, hán tử kia do dự một lát, liền ôm nói ra. Vậy được rồi, ngươi tại chỗ này đợi, đừng có chạy lung tung. Ta để ngươi đi vào ngươi lại đi vào. Ta không nói chuyện, hán tử kia xoay người rời đi. Ta tại cửa ra vào đợi ước chừng có 2-3 phút quang cảnh. Chợt lại nghe thấy tiếng bước chân. Hán tử kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta. Có chút không nhịn được nói ra. Đi vào đi, sư phụ ta trong sân chờ ngươi đấy. Lời nói vừa dứt, ta xoay người liền từ hán tử kia bên người đi tới. Cái này vừa mới tiến sân, liền thấy kia thiên thủ Phật gia liền nằm tại dưới một cây đại thụ mặt trên ghế bành. Híp mắt, giống như tại chợp mắt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.